Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 02, chúng ta cũng đi. Diệt không tháp sở dĩ sẽ tạo thành tình huống này. Coi như không chỉ tập hợp hai đại lục chi lực siêu tập tinh hồn ngọc bột phấn công lao. Lần này, sở trường về không gian chi đạo đan không đại vu đem suốt đời góp nhặt không gian thổ. Cùng trong tay tất cả không gian loại bảo bối, đều cho Tà Tiểu Đa. Kỳ thật cũng không chỉ là đan không đại vu. Bên ngoài, còn có những người khác. Phàm là trên tay có không gian loại bảo bối, tất cả đều đem ra. Bây giờ, cái này rất nhiều không gian loại bảo vật đều tập trung đến diệt không tháp bên trong. Lúc này mới dồn làm cho diệt không tháp biến hóa như vậy. Nội bộ không gian tại vốn có trên cơ sở, tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Mà Tiểu Long rõ ràng còn không có đem nhiều như vậy bảo bối đều lợi dụng. Hiện tại Tiểu Long, có thể nói là ngày tiếp nối đêm cả năm không giả đừng tiếp tục làm việc. Không ngừng mà dung hợp lượng lớn tinh hồn ngọc bột phấn. Không ngừng sử dụng không gian bảo bối dung hợp. Dung hợp lấy được những cái này khí vận long. Chưa từng có khổng lồ thiên địa khí vận. Tất cả đều bị đem đến không gian này bên trong tới. Lý Thành Long bọn người càng thêm không có phát hiện chính là. Kỳ thật bao quát bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tiến đến lúc kia. Chỗ không gian này vẫn ở vào một loại chậm rãi lại không ngừng tiếp tục tăng lớn bên trong. Linh khí cũng từ đầu đến cuối đang gia tăng. Mặc kệ là độ rộng hay là độ cao. Mỗi một phương diện đều là càng không ngừng gia tăng. Nói một cách khác, hiện tại diệt không tháp đã vô hạn độ tiếp cận một phương tiểu thế giới. Nếu như nhất định phải nói so tiểu thế giới khiếm khuyết chút gì. Cũng liền bất quá là những cái này nhật nguyệt tinh thần. Dù sao những này, hiện tại Tà Tiểu Đa, còn không có cơ hội tiếp xúc đến. Chỉ ít liền hắn mà nói, còn xa xa không đủ tư cách biết. Nhật nguyệt tinh thần phải làm như thế nào thu hoạch được. Các ngươi đều thất thần làm gì. Còn không tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tu luyện đi. Lý Thành Long quát lớn một tiếng. Hiện tại, chậm trễ một giây đồng hồ, đều là sai lầm. Đám người nghe vậy cùng nhau trong lòng run lên. Không nói hai lời, lập tức bắt đầu tu luyện. Lý Thành Long nói rất đúng. Đây là tập trung ba cái đại lục tài nguyên đến giúp đỡ đám người tu luyện. Tại loại này dưới hình thế cấp bách, tại loại áp lực này bên trong, thật là chậm trễ một giây đồng hồ. Đều là sai lầm, tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất, đến hợp đạo đỉnh phong, sau đó hết sức áp xúc tới cực điểm, xông phá hỗn nguyên, bằng không, cuối cùng vẫn là không có tác dụng lớn. Đám người hít sâu một hơi, lập tức bắt đầu tu luyện, diệt không tháp bên ngoài, thân mang màu đỏ nhạt quần áo Tà Tiểu Niệm, cùng Tà Tiểu Đa nhanh chóng đi đường. Tiểu Đa, hiện tại diệt không tháp nội bộ tốc độ thời gian trôi qua là bao nhiêu? Tả Tiểu Niệm hiếu kỳ hỏi. Tả Tiểu Đa cùng Tiểu Long trao đổi một chút. Rồi mới hồi đáp. Hiện tại cơ bản đạt đến bên ngoài một ngày. Diệt không tháp bên trong đã qua một năm số 02 tháng thời hạn. Nhưng mà này còn là Tiểu Long còn không có dư giả thời gian hoàn toàn tiêu hóa trước mắt rất nhiều. Bảo vật nguyên nhân. Nếu như chờ đến hắn đem một nhóm này thu hoạch toàn bộ tiêu hóa xong tất mà nói. Hắn dự đoán tốc độ thời gian trôi qua so sánh là. Ngoại giới một ngày, bên trong ba năm, một ngày tương đương ba năm. Tả Tiểu Niệm bị cái này kình bạo tin tức khiếp sợ đến. Sau đó mặt liền theo đỏ lên. Thầm nghĩ lấy, nếu là như vậy, chẳng phải là nói trong diệt không tháp mang thai. Bên ngoài mới qua một ngày. Bên trong chuyện gì liền toàn bộ hoàn thành. Thậm chí hài tử đều đã 2 tuổi. Có thể đầy đất chạy. Cái này. Nhìn xem Tà Tiểu Niệm sắc mặt. Tà Tiểu Đa cười hắc hắc. Nhướng mày nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tại sao như vậy thất tình phía trên? ... Tà Tiểu Niệm bị giật nảy mình. Hoảng hốt vội nói. Nói bậy. Người ta nơi nào có suy nghĩ gì? Hắc hắc, ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi khẳng định đang suy nghĩ sinh con sự tình. ... ta mới không có. ... ngươi chính là suy nghĩ. không muốn suy nghĩ. Tả Tiểu Niệm nổi giận, hét lớn một tiếng, cẩu đát, ta không muốn. Tả Tiểu Đa gãi đầu yên, ta hiện tại thế nhưng là trượng phu của ngươi. Niệm Niệm miêu, ngươi đến sửa đổi một chút xưng hô. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, vùi đầu đi đường, lại không để ý tới Tả Tiểu Đa. Từ khi thành thân về sau, hoặc là nói hai người quan hệ sau khi đột phá, Tả Tiểu Niệm rất ít gọi Tả Tiểu Đa cầu đát. Nàng cũng cho là nên cho mình trượng phu một chút tôn trọng. Đương nhiên, bị tức gấp thời điểm ngoại trừ, hết lần này tới lần khác cùng với Tả Tiểu Đa. Bị tức lúc gấp, thật đúng là không phải bình thường nhiều a. Tả Tiểu Đa một đường xé rách không gian đi gấp đi đường. Lấy hai người bọn họ giờ này ngày này thực lực tu vi, không bao lâu liền đã đến Bạch Sơn thành địa chỉ ban đầu. Cái này đã lâu địa giới, lại lần nữa đặt chân đỉnh núi. Nhìn xem bến bờ Bạch Sơn trên đỉnh núi tuyết, không biết lúc nào tạo dựng lên từng tòa anh hồn quan. Khí thế hùng hồn, tinh thần tương liên, mỗi hai tòa quan ải ở giữa khoảng cách, liền có ngàn dặm địa giới khí thế dẫn dắt, đã đủ khóa chặt bốn bể ngàn dặm khu vực. Tựa như là hai vị cầm kiếm công kích chiến sĩ, nghiêm nghị không sợ, gắt gao coi chừng lấy trước người ngàn dặm phương viên hết thảy. Dạng này anh hồn quan, ở trên Bạch Sơn, vắt ngang 35 ngàn dặm địa giới, khoảng chừng hơn 70 tòa. Vô số anh linh, tất cả đều đang yên lặng thủ hộ lấy sau lưng đại lục. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm gặp chi nổi lòng tôn kính, cúi người chào thật sâu hành lễ thăm hỏi. Cỗ này không lời nghiêm túc, khiến cho đến hai người tất cả đều cảm giác được nguồn gốc từ tâm linh rung động. Bởi vì bọn hắn biết rõ, loại này anh hồn quan là như thế nào tới. Đó là từng cái đã đạt đến tuổi thọ những anh hùng, bỏ qua nhập đạo lần nữa tới đến cơ hội, bỏ chính mình hết thảy, bỏ qua lưu tồn ở thế này hết thảy vết tích, cam tâm tình nguyện hóa thành bất hủ hùng quan. Mỗi một tòa anh hồn quan đều tối thiểu muốn hy sinh hơn 10 vị bất hủ anh linh mới có thể thành lập. Một đường đi gấp đến nơi này, lấy hai người tu vi hiện tại, liền rốt cuộc xé không ra không gian, thậm chí ngay cả phi hành cũng cảm nhận được chưa từng có to lớn trì trệ cảm giác. Đây là anh hồn quan đặc chất, phạm vi ngàn dặm, cấm bay. Hai người cũng không chần chờ, triển khai tật tốc thân pháp một đường vượt qua Bạch Sơn. Trên bầu trời, Bạch Sơn quanh năm có thể thấy được tiết lông ngỗng ngay tại không ngừng rơi xuống. Hai người trầm mặc im lặng, một đường cao tốc tiến lên, càng là thân lâm kỳ cảnh, càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tại những anh hồn quan kia bên trong, đã có vô số chiến sĩ tại đóng giữ, mà lại hậu phương, bốn phương tám hướng, còn có vô số chiến sĩ tại hướng về bên này chạy đến. Bọn hắn vạn dặm bôn ba, nghĩa vô phản cố, lấy khẳng khái chịu chết chi tư, tràn vào mảnh này phong tuyết, xông vào vùng đất chết này, chờ đợi, nhiệt huyết chảy hết một khắc này. Bởi vì, ma tộc trở về, đột phá đạo minh phong tỏa đằng sau, muốn đi vào tinh hồn đại lục, nhân thể tất yếu từ nơi này tấn công vào đi. Cái này bốn vạn dặm Bạch Sơn khu vực, chính là tinh hồn đại lục đạo thứ nhất phòng tuyến. Nơi này chém giết cùng tranh đoạt, chính là so Nhật Nguyệt Quan tàn khốc hơn gấp trăm lần, 1000 lần thảm liệt. Trắng ngần Bạch Sơn, sẽ tại sau đó không lâu bị máu tê triệt để nhuộm đỏ. Đây là tất nhiên, bởi vì đạo minh tuyệt đối ngăn không được ma tộc. Coi như toàn lực ứng phó, nhưng lấy đạo minh dĩ vãng biểu hiện luận, thực tế chiến lực chỉ thường thôi. Không đồng nhất sờ liền tan nát chính là biểu hiện ưu dị. Hai người bay vọt mà xuống, tiếp tục một đường phi nước đại, một mực đi đến không sai biệt lắm bên ngoài 1500 dặm địa giới, mới cảm giác cấm không lĩnh vực hiệu năng biến mất. Dòng dã 1500 dặm giảm sóc, này cấm không lĩnh vực hiệu năng so mong muốn càng sâu. Không hổ rất nhiều anh linh hy sinh một trận. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Hai người vượt qua gió vân bình nguyên, tiến vào đạo minh nội địa. Chỉ gặp đạo minh toàn viên đều tại khí thế ngất trời kiến tạo phòng chấn động phong. Không ngừng mà có người bôn tẩu hô quát, nhìn ra được, tràn đầy rất khẩn cấp, rất cấp bách bộ dáng. Nhưng là hiện tại, Tả Tiểu đang ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện lúc này đã là lúc rạng sáng. Qua hôm nay, qua một ngày nữa một đêm, ma tộc liền đến. Hiện tại mấy cái này động tác, chỗ nào còn kịp, điểm ấy động tác căn bản là không tính là mất bò mới lo làm chuồng. Chỉ là phòng chấn động, thì có ích lợi gì? Nói trắng ra là, hiện tại phòng chấn động cử động, cho dù có thể đem bên này người tính mệnh đều bảo tồn lại. Có thể ma tộc một khi tấn công vào đất liền, hiện tại thật vất vả sống sót những này đạo minh bình dân. Như cũ khó tránh khỏi biến thành ma tộc thức ăn vận mệnh. Một đường phi nước đại, không ngừng mà xé rách không gian, xuyên qua hơn 4 vạn dặm rộng lớn đạo minh đại lục trong quá trình. Tại Tả Tiểu Đa đang nghỉ ngơi thời điểm, tranh thủ lúc rảnh rỗi sai sử Tiểu Long đi ăn cắp 10 mấy đầu đạo minh long mạch. Cùng rất nhiều thâm tàng dưới đất thiên tài địa bảo, dù sao vùng thiên địa này sắp bị hủy bởi một trận hạo kiếp. Còn không bằng ta cầm, phế vật lợi dụng một chút, tránh khỏi lãng phí, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đối với cái này rất là có mấy phần yên tâm thoải mái. Ai không dậu đổ bìm leo xấu hổ, lại là tốt một phen rong ruổi sau khi, hai người rốt cục chạy tới ôn dịch hải bờ. Tới chỗ này, đã có thể cảm ứng được cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm Tả Trường Lộ các loại đại bộ đội cuồn cuộn khí. Tức. Tả Tiểu Đa rất là cẩn thận ẩn nặc khí tức, không để cho phụ mẫu phát hiện chính mình đến. Sau đó một đầu đâm vào diệt không tháp, giống nhau Lý Thành Long các loại đồng dạng bắt đầu không biết ngày đêm khắc khổ tu luyện. Hiện tại thời gian 8 giờ sáng, khoảng cách ma tộc trở về thời gian, còn có 45 giờ, không đến 2 cả ngày thời gian. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa tới nói, lại là 2 năm lẻ 4 tháng. Mà đối với trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa đối với mình quyết định mục tiêu chính là Hỗn Nguyên đỉnh phong. Hiện tại chính mình là Hợp Đạo đỉnh phong, đã áp chế 4 lần chân nguyên, cảm ngộ, tâm cảnh, cái gì cũng không thiếu. Duy nhất thiếu hụt chính là chân nguyên tích lũy. Liên quan tới chân nguyên tích lũy, có thật nhiều người không hiểu, cho là chỉ là đơn thuần tích lũy chân nguyên mà nói. Dựa theo linh lực bao nhiêu, đan điền dung lượng, không ngừng mà luyện công thu nạp thiên địa linh uẩn chẳng phải thành a. Nhưng trên thực tế, tu luyện bản chất có thể xa xa không phải chuyện như vậy. Mặc kệ là thiên tài địa bảo bên trong, hay là tinh hồn ngọc bên trong linh khí, trong lòng đều là một loại cái gọi là đại chúng hóa, linh khí. Nói cứng linh khí khác nhau, vẻn vẹn tại độ tinh thuần khác biệt mà thôi. Mà nói đến thu nạp vào nhập nhân thể, hóa thành người tu luyện lực lượng bản thân, vẫn còn có thật nhiều trắc trở muốn tiến hành. Tu giả dẫn lĩnh những này từ bên ngoài đến linh khí, tại thân thể của mình trong kinh mạch từng lần một ghé qua. Mục đích ở chỗ làm cho đến những linh khí này bên trong một bộ phận, bị trong thân thể mình lực lượng đồng hóa, sau đó quy nạp nhập đan điền. Lại theo linh khí đại bộ đội lưu chuyển toàn thân mấy chu thiên. Lúc này mới xem như hoàn thành bộ phận này linh khí quy nạp dung hợp. Thực sự trở thành tự thân lực lượng một bộ phận. Cái này cũng liền đưa đến trong quá trình này. Có rất nhiều linh khí bị lãng phí hết. Mà cái này nhưng từ nhất trực quan góc độ thể hiện ra tu giả tư chất cao cùng thấp khác biệt vị. Chỉ có ít người kinh mạch trời sinh liền có được linh khí lực tương tác. Nếu là nói một khối tinh hồn ngọc nội uẩn 1000 tia linh khí mà nói, hắn có thể hấp thu trong đó 100 tia trở lên. Mà những người kia tư chất không cao, kinh mạch đồng dạng, thiên phú không đủ, 1000 tia linh khí, có lẽ cuối cùng có thể để cho hắn sử dụng, có lẽ chỉ có mấy chục tia, mười mấy tia, thậm chí chỉ có vài tia cũng là khả năng, mà thu nạp bộ phận này linh khí. Thông qua một đoạn thời gian rèn luyện, vận dụng, thực sự trở thành tự thân lực lượng trước đó, lại sẽ có tương đương hao tổn. Đương nhiên, đợi đến quá trình luyện hóa kết thúc, đem triệt để hóa thành công lực của mình tu vi, liền tựa như thân thể một phần, giống như đồng thể lực đồng dạng, sử dụng hết cũng có thể thông qua hô hấp thổ nạp khôi phục lại. Nhưng cái này vẫn có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là... không thể gây tổn thương cho đến bản nguyên. Làm bị thương bản nguyên là có ý gì đâu? Dùng chúng ta người bình thường tương đối dễ lý giải thuyết pháp chính là bị thương nguyên khí, tỉ như làm giải phẫu lớn, sinh một trận bệnh nặng, vân vân, thân thể lại thế nào khôi phục, cũng khó có thể khôi phục lại thụ thương trước đó viên mãn trạng thái. Loại trạng thái này liền gọi là thương nguyên khí, mà người tu luyện cũng giống vậy. Một khi bị thương căn bản nhất nguyên khí, không phải gặp được to lớn gì kỳ ngộ, đều là khó được khôi phục. Đem so sánh với người bình thường khôi phục thiếu thốn nguyên khí đơn giản nhất thiết pháp. Trừ phi ăn tiên đan phản lão hoàn đồng, người tu luyện một khi thiếu thốn tổn thương bản nguyên, cần gì để đền bù. Trong đó độ khó cũng liền có thể tưởng tượng được. Cho nên, cũng không phải là nói cho ngươi một tòa tất cả đều là thiên hạ hiếm thấy ngàn năm vạn năm thiên tài địa bảo cùng cực phẩm tinh hồn ngọc đích sơn, bị ngươi toàn bộ thu nạp, ngươi liền có thể tu vi một bước lên trời, thẳng tắp tiêu thăng đến tinh không thánh nhân cấp bậc. Đây là không thể nào, bởi vì có người có thể đem tài nguyên hóa thành công kích của mình uy lực, nhưng có người lại sẽ chỉ đưa chúng nó biến thành đại tiện. Thật nhiều người đang xoắn suýt vấn đề này, chính ta cũng không hiểu. Thế là ta cố gắng nghiên cứu rất lâu, tự mình tìm tòi một bộ lý luận, vừa lúc ở nơi này viết ra. Không biết đúng hay không, nhưng là tại trong sách của ta, chúng ta tạm thời cho là đấy là đúng. Ân, nước một đoạn lớn, có cơ hội ta sẽ bù lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.